Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, cường giả tuyệt đỉnh. Chương 1270, cường giả tuyệt đỉnh. Người trộm mộ thời gian, cửu U Ma Đế hẳn là vẫn còn. Nói như vậy, người trộm mộ là vì là Hy Hoàng, người thân là đại đế cường giả, càng trộm Vũ Hoàng chi mộ. Lâm Phong quay về cùng Kỳ truyền âm nói rằng, gia hỏa này, đến cùng là muốn có được cái gì? Còn có cái kia đế nữ, đến cùng là ý gì? Người biết cái gì? Hy Hoàng trên người, nhưng là có vài loại khủng bố đế kinh. Cùng Kỳ ánh mắt lấp lóe, quay về Lâm Phong nói, ngươi liền không hỏi ta vừa nãy vì sao nói cùng ngươi có liên quan hệ. Ngoặc kép, cần hỏi sao? Lâm Phong thần sắc trong mang theo một vệt cười khổ, nghe Cùng Kỳ cùng cửu U Ma Đế nói chuyện, hắn nơi nào còn có thể không hiểu, không nghĩ tới ngươi còn không xuẩn, hiện tại nên rõ ràng bản đế dụng tâm lương khổ đi. Cùng Kỳ khóe miệng mang theo một nụ cười, để Lâm Phong trợn tròn mắt, tên khốn này là chỉ sinh con sao? Bên kia có náo nhiệt nhìn. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm phá tan phong ấn, cuồn cuộn cung điện từ mặt đất bay lên, lập tức ở trên mặt đất trải rộng ra, không ngừng mở rộng, từng tòa cung điện dường như từ hư trong xuất hiện như thế. Hóa thành nhân gian tiên cảnh giống như cung điện, từng đạo cường thịnh so với ánh sáng hướng về bát phương tràn ngập. Muốn phủ kín toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc, mấy vị vũ hoàng cho rằng phá tan rồi phong ấn liền tự do. Bát hoang cảnh chư hoàng nơi nào cho phép bọn họ làm càn. Muốn chết thôi, Cùng Kỳ khinh thường nói. Bát hoang cảnh chúng hoàng giáng lâm, ở về số lượng nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Đến Tuyết Nguyệt Quốc vì là chính là đoạt bảo. Hiển nhiên không cho phép những này phong ấn bên dưới vũ hoàng ngang ngược. Đúng là ngươi Tuyết Nguyệt Quốc. Xem ra từ đó về sau có phúc, Cùng Kỳ nói thầm một tiếng, bây giờ, hai cái tiểu thế giới tọa lạc với nho nhỏ này Tuyết Nguyệt. Từ đây, Tuyết Nguyệt quật khởi đã là chuyện tất nhiên, Hy Hoàng cư tiểu thế giới tú lệ so với, dường như có từng trận tiên linh khí tràn ngập, sơn mạch tọa lạc vào trong đó, nước chảy ào ào ào không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Ngang dọc với phạm vi ngàn bách lý địa, từ đó về sau, này ngày xưa Vân Hải Sơn Mạch thêm vào Hắc Phong Lĩnh một đại khối khu vực, sẽ bị Hy Hoàng ngày xưa Tiên Cung thay thế. Đồng thời, cửu U Ma Đế tiểu thế giới, hầu như cùng Hy Hoàng tiểu thế giới bình hành, bất quá nhưng càng thêm bao la một bên, hiện ra so sánh to lớn viên hình cung giả. Dường như phải đem Hy Hoàng tiểu thế giới bao vây, mặc dù là tiểu thế giới, như trước dường như phải bảo vệ Hy Hoàng giống như, này dù là đại đế cường giả tiểu thế giới sao, thật là đồ sộ. Lâm Phong tâm thần chấn động, nhìn chằm chằm cái kia tận mênh mông nơi bị từng tòa cung điện thay thế. Cửu U Ma Đế cung điện dường như kiếp trước vạn lý trường thành giống như, uốn lượn khúc chiết, không biết muốn kéo dài mấy chục triệu dặm, nhưng mà nó độ rộng, cũng đồng dạng điên cuồng kéo dài tới đi ra ngoài, e sợ như thế sẽ có ngàn bách lý. Tiểu thế giới này, muốn từ nơi này, kéo dài tới Dương Châu Thành đi không? Lâm Phong trong lòng thầm than một tiếng, nếu là tiểu thế giới này kéo dài vạn dặm xa, xác thực muốn từ nơi này đến Dương Châu Thành. Kinh khủng kia linh khí, thật sự sẽ tắm rửa toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc. Từ đây, Tuyết Nguyệt Quốc sắp sửa phát sinh biến hóa long trời lở đất, sợ rằng sẽ có khắp nơi cường giả đến. Lâm Phong còn không xuống. Lúc này, Viên Phi quay về Lâm Phong giống lên một tiếng. Vũ Hoàng đại chiến đã triển khai, bất quá bọn hắn vì để tránh cho phá diệt tiểu thế giới, đến vòm trời bên trên khai chiến, nổ đến thiên địa cuồn cuộn, mà trên mặt đất tiểu thế giới, nhưng là chủ đồ vật, mấy bóng người dồn dập đặt chân, hướng về Hạ Không mà đi. Hy Hoàng cùng cửu U Ma Đế tiểu thế giới, tùy tiện nhặt được một món đồ, cũng có thể là bảo bối. Giá trị liên thành, tốc độ thật nhanh. Đoàn người nhìn thấy chu vi trong hư không đám người càng toàn bộ đánh về phía Hạ Không. Lập tức hắn cùng cùng kỳ thân thể cũng chuyển động, hướng về phía dưới tiểu thế giới mà đi. Từng luồng nồng nặc đến mức tận cùng thiên địa nguyên khí tốc thẳng vào mặt. Từ đây ở ngoài, còn có các loại kỳ diệu khí tức. Bước vào tiểu thế giới, Lâm Phong cảm giác cả người đều so với khoan khoái. Máu dịch trôi chảy, huyết thống cuồn cuộn mà động, ở toàn thân trong lưu chuyển. So với thông thuận, toàn bộ cút ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một tia chớp hét lớn cuồn cuộn mà ra. Một đạo trăm mét thân hình khổng lồ trôi nổi với trên hư không. Thình lình chính là Bằng Hoàng. Bằng Hoàng âm thanh bá đạo một bên. Cả người dường như do hoàng kim tạo nên, nhưng cũng lộ ra từng tia đen kịt ma quang. Mặc dù cái kia kiệt ngạo con ngươi bên trong, cũng có từng tia ma đạo tâm ý. Nhìn thấy không, này dù là cửu U Ma Khúc sức mạnh, chỉ là một cái ánh mắt, cửu U Ma Đế đem ma khúc xuyên qua tiến vào Bằng Hoàng trên người. Để hắn sinh sôi ra ma ý, đã có nhập ma chi xu thế. Cùng kỳ quay về Lâm Phong truyền âm nói rằng, Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm Bằng Hoàng, cửu U Ma Đế một cái ánh mắt, để cửu U Ma Khúc xuyên qua mà vào, liền làm cho Bằng Hoàng nhập ma. Đây là đáng sợ đến mức nào sức mạnh? Có Vũ Hoàng vẫn lạc. Đoàn người nhìn chằm chằm trên hư không, tâm thần chấn động, chúng hoàng loạn chiến, nổ đến trời long đất lở. Tuyết Nguyệt Quốc, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn vòm trời. Khiếp sợ so với không nữa lăn, giết xá. Bằng Hoàng điên cuồng hét lên một tiếng, chấn động đến mức Lâm Phong thân thể run rẩy, huyết thống căng phồng, cái kia yêu tà Bằng Hoàng, quá khủng bố, ai cũng không được phản kháng. Bằng không chu diệt, vù, vào thời khắc này, vòm trời bên trên, tầng mây lăn lộn không ngớt, thiên địa cuồn cuộn, vòm trời đều trở nên cuồng loạn lên. Thời khắc này, đại chiến chúng hoàng đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ bầu trời, lại có cường giả tuyệt đỉnh xuất hiện, hơi thở thật là đáng sợ. Trên hư không, xuất hiện một khuôn mặt, uy nghiêm bá đạo, quét vùng thế giới này một chút. Thời khắc này, dường như thiên địa đều muốn nghẹt thở. Cuối cùng, cái kia xuất hiện người con ngươi hướng về Hạ Không hai đại tiểu thế giới nhìn tới. Phát sinh một tiếng thở dài. Hết thảy Vũ Hoàng, cút khỏi cái này quốc gia, vĩnh viễn không được đặt chân. Một đạo một bên thô bạo âm thanh từ cái miệng của hắn trong phun ra. Lạnh lẽo so với, mang theo giọng ra lệnh, bất luận người nào không được cãi lời. Hơn nữa, hắn là trực tiếp mệnh lệnh Vũ Hoàng, cút khỏi cái này quốc gia, vĩnh viễn không được đặt chân. Khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng chính mình là ai? Bằng Hoàng giơ lên, sắc bén kim sắc con mắt sạc hướng về bầu trời bên trên. Chặt đứt hư không, nhìn thẳng trên vòm trời bóng người. Kiệt ngạo bá đạo, ngay đó khung bên trên khuôn mặt nhìn Bằng Hoàng một chút. Lập tức, một luồng áp bức thiên địa sức mạnh từ vòm trời bên trên giáng lâm. Đoàn người chỉ nhìn thấy một thương thiên bàn tay lớn từ vòm trời áp bách xuống. Chấn động đến mức mấy người phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Nhắm mắt lại không dám nhìn tới cái kia thương thiên bàn tay lớn. Bởi vì cái kia thương thiên bàn tay lớn ép xuống trong nháy mắt quá nhanh. Sắp tới bọn họ chỉ cảm thấy ngày tận thế tới. Sau một khắc liền muốn hủy diệt. Vì lẽ đó toàn bộ nhắm hai mắt lại chờ chết. Âm âm, một luồng cuồng bá một bên sức mạnh chấn động đến mức thiên địa run rẩy không ngớt. Đoàn người chỉ cảm thấy nghẹt thở uy thế giáng lâm, nhưng bọn họ lại không chết, như trước còn sống khỏe ri. Khi bọn họ con mắt mở một sát na kia, nhất thời, sắc mặt trong nháy mắt lại trở nên trắng xám lên, trong lòng rời sông lấp biển, cuồng chiến không ngừng, dường như trái tim đều muốn nhảy ra. Chim thần cánh vàng đại bằng, yêu hoàng điện bằng hoàng, cái kia kiệt ngạo một bên mạnh mẽ yêu hoàng, giờ khắc này lại bị cái kia thương thiên bàn tay lớn nắm trong tay. Điên cuồng hét giận dữ, chấn động đến mức thiên địa run rẩy không ngớt, cuồn cuộn mà động, nhưng mà, luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không tránh thoát con kia thương thiên bàn tay lớn. Đừng nói một mình ngươi nho nhỏ chim bằng, chân long nhất tộc Long Hoàng, Phượng Hoàng một cây cổ phượng nhìn thấy lão phu cũng không dám nói như vậy. Ngày đó khung bên trên bóng người con ngươi một bên bá đạo, dường như vì là thương thiên chúa tể, ở toàn bộ bát hoang xưng hùng yêu vực yêu hoàng điện bằng hoàng, lại bị hắn gọi là nho nhỏ chim bằng, bị đùa bỡn với lòng bàn tay, không thể động vào. Thực lực của người này đáng sợ bao nhiêu, quả thực không dám tưởng tượng. Không thể nghi ngờ, lại là một vị đại đế, hơn nữa là tuyệt thế khủng bố đại đế. Long Hoàng, Phượng Chủ cũng không dám đối với hắn nói như vậy, cỡ nào bá đạo lời nói, chấn động đến mức những vũ hoàng đó đều run sợ không thôi. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, tha cho ngươi khỏi chết. Cút, cái kia thương thiên bàn tay lớn đột nhiên văng ra ngoài, dường như phá tan rồi hư không như thế. Bằng hoàng thân ảnh biến mất không gặp, cũng không còn tung tích. Nếu là ngươi dám nữa đến, định chém không buông tha. Âm thanh cuồn cuộn mà ra, quay về bằng hoàng nói rằng, lập tức, ngày đó khung bên trên cường giả tuyệt thế quan sát cái khác chúng hoàng. Lạnh lùng nói, các ngươi đều cút khỏi này quốc gia, luận là vị nào vũ hoàng, dám to gan đặt chân này quốc gia, chu diệt, ngoặc kép, luận là vị nào hoàng, đi tới tuyết nguyệt, chu diệt. Một bên bá đạo âm thanh sợ đến những vũ hoàng đó thân thể run rẩy, lập tức từng cái cuốn lấy cơn lốc, điên cuồng rời đi, cũng không dám nữa dừng lại ở đây. Thật đáng sợ, khủng bố bằng hoàng, ở trong mắt đối phương liền dường như chim nhỏ như thế, nắm trong tay, không thể động đậy một chút nào. Bực này thực lực, bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.